Vũ thần chúa tể, chương 438, vô tướng kiếp chỉ, góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Lúc trước Lý Thành khí thế, không giống bình thường, màu đen thép tinh luyện trường thương phía trên ngưng tụ cương khí. Cũng là rất đáng sợ, đủ để chỗ thạch xuyên kim, đừng nói là một khối thạch bi. Coi như là một khối cương thiết, cũng có thể bị đâm ra một cái động đến. Có thể cuối cùng vậy mà, không có thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Chuyện này, vây xem mọi người thần sắc chấn động. Khó có thể tin, không được, không có khả năng. Lý Thành cũng là giải ra lắc đầu, mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không được tin tưởng lấy thực lực của chính mình. Liền lưu lại vết tích đều làm không được đến. Nhưng, khảo hạch kết quả không có lấy ý hắn chí là rời đi. Vù vù, một cổ vô hình lực lượng đến. Đem mặt cho nguội Lý Thành thuấn gian chuyện tống ra ngoài. Kế tiếp, sau đó, bóng người màu đen ở chân trời lãnh đạm nói ra. Lý Thành phía dưới bị chọn trúng tên kia thiên tài. Trên mặt lộ rõ ra vẻ kinh hoàng. Lúc đầu hắn coi là, ở màu đen trên tấm bia đá lưu vết là rất cái đơn giản sự tình. Hiện tại xem ra, cũng không đơn giản, điều chỉnh một chút khí tức. Hắn hung hăng cắn răng một cái, chợt xông vào lưu vết thạch bi phạm vi. Siêu, hai chân trên mặt đất dẫm lên một cái. Người này ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm phía trước lưu vết thạch bi. Chân khí trong cơ thể. Điên cuồng vận chuyển, cả người phóng lên cao. Tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều từ từ theo dõi hắn. Đó có thể thấy được, bởi vì Lý Thành ban nãy thất bại duyên cớ. Người này tinh thần, độ cao tập hợp, hơn nữa động tác rất trầm ổn. Làm đâu chắc đấy, cũng không có bất luận cái gì liều lĩnh. Mấy hơi thở sau, người này đã đi tới cao 10 mét chỗ. Đi! Hắn ánh mắt, sắc bén vạn phần, trong miệng một tiếng quát lớn, một đôi thiết quyền phía trên, kim quang lập lòe, dường như một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng, ngưng tụ kinh khủng đại nhật quang huy, hùng hăng đánh vào phía trước màu đen trên vách đá, kim sắc đại nhật va chạm màu đen thạch bi, bia đá kia trong, phảng phất ẩn chứa một cổ kinh người sức mạnh to lớn. Đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt, đem kim sắc đại nhật đánh văng ra, hóa thành đầy trời kim sắc quyền phong bạo tán, tiêu trừ hư không, đen kịt trên tấm bia đá, không có bất kỳ vết tích lưu lại, trơn bóng như mới, không được, người kia sắc mặt cho nguội, tâm trạng kinh sợ, còn muốn xuất thủ lần nữa, nhưng một cổ xung lượng chợt truyền đến, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thất bại, lại thất bại, tất cả mọi người nhìn rớt xuống đất, sắc mặt bị uể oải người nọ, từng cái tâm tình, không gì sánh được trầm trọng, đặc biệt những thứ kia tham gia khảo hạch những thiên tài. Càng là trong lòng kiềm chế, nhíu mày, lúc đầu, bọn họ coi là, muốn ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại vết tích, là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng phía trước thiên tài liên tiếp thất bại, để cho bọn họ thanh tình. Này vòng thứ ba khảo hạch, cũng không đơn giản. Này màu đen thạch bi, đến tột cùng là tài liệu gì? Thật không ngờ cứng rắn. Lúc trước ba người kia, tuy là tu vi chỉ là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng ở ta Huyền Châu, cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh. Bằng không cũng không khả năng thông qua trước hai đợt khảo hạch. Có thể vậy mà, liền tại trên tấm bia đá lưu vết năng lực cũng không có. Chẳng lẽ nhất định phải chân lực, mới có thể giữ lại vết tích. Đám người sao động, đặc biệt một ít tu vi mới thiên cấp hậu kỳ các võ giả. Càng là sắc mặt cho nguội, tâm trạng lộ vẻ sầu thảm. Phía trước ba người bất lợi. Khiến cho bọn họ trong nháy mắt minh bạch, phải lấy thiên cấp hậu kỳ tu vi, lưu lại vết tích, cơ hồ là cái chuyện không có khả năng. Ha ha, khảo hạch khó một ít cũng tốt, ít nhất phải đem một ít thật giả lẫn lộn ra hòa. Đào thải ra khỏi đi mới được. Tu vi không đủ, mặc kệ trước như thế nào đi nữa bộc lộ tài năng, cũng khó trốn bị loại bỏ kết quả. Ha ha, huyền cấp tu vi cũng chưa tới, cũng muốn ở nơi này cổ nam đô lôi đài thi đấu phía trên tranh phong. Buồn cười, chấm, trong đám người, chỉ có đế thiên nhất cùng tam đại thiên kiêu. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, chưa từng đem một ải này khảo hạch, để ở trong lòng, bọn họ tự xưng là, hoàn toàn có thể ở lưu vết trên tấm bia đá lưu lại tên. Thậm chí, sẽ có một cái biểu hiện kinh người. Kế tiếp, vù vù, một đạo bạch quang, bao phủ ở một gã huyền cấp sơ kỳ đại uy vương triều thiên tài. Đến lượt ta sao? Nọ vậy thiên tài, mặc huyền bào, khuôn mặt anh tuấn, trên trán có anh khí tùy tiện nói toạc ra. Mặc dù phía trước đã có ba người thất bại, nhưng hắn trong ánh mắt lại nhìn không thấy mảy may sợ sệt, ngược lại là có nồng nặc tự tin. Hô, thân hình hắn giống như một trận gió, lướt vào màu đen trước tấm bia đá, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Người này là Vô Tước Tông Thiên Thanh Phong đi. 20 tuổi, đột phá huyền cấp, hiện tại một năm qua đi, tu vi đã đạt đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Nếu là hắn tu vi, còn không còn cách nào ở nơi này màu đen trên tấm bia đá lưu lại vết tích. Thông qua tuyển thủ, có lẽ lác đác không có mấy. Cổ Nam Đô bên ngoài, truyền đến ngưng trọng tiếng. Tất cả mọi người, cuối cùng thuấn không được thuấn nhìn chằm chằm Thiên Thanh Phong. Đều trước mắt mới chỉ, một cái thành công lưu vết người không có. Không thể không khiến con người làm ra khẩn trương, lo lắng. Lúc này Thiên Thanh Phong đã chợt phóng lên cao. Thân hình hắn khi đạt tới 10 mét độ cao sau, chẳng những không có dừng lại, ngược lại đang tiếp tục nâng cao. Hà, mọi người nhíu mày, trên mặt đều lộ ra không nói gì vẻ. Trước ba người, liền tại 10 thước chỗ lưu lại tên tư cách cũng không có. Này Thiên Thanh Phong, tuy là tu vi nếu so với trước kia ba người mạnh hơn một đoạn, nhưng không nghĩ ở 10 thước chỗ lưu lại vết tích, còn nghĩ tiếp tục đi lên, cũng quá lỗ mãng chứ. Nhưng lúc này Thiên Thanh Phong trong lòng, nhưng không có mảy may gợn sóng. Ta Thiên Thanh Phong, chính là Vô Tước Tông thiên tài. Nếu là ở 10 thước chỗ, lưu lại vết tích, đó mới kêu mất mặt. Ta mục tiêu, là ít nhất 20 mét. Hắn ánh mắt lãnh mạc, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Thế nhưng, khi hắn bay lên đến cao 15 mét độ thời điểm, thân hình bị kiềm hãm, chợt khí sắc chợt biến sắc, kinh khủng kia uy áp, cơ hồ đang hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên điên cuồng. Không được, trong lòng hắn kinh hãi. Giờ này khắc này, như có loại ổn định không ngừng cảm giác, không thể lại hướng phía trên. Thời khắc nguy cấp, Thiên Thanh Phong không dám tiếp tục hướng phía trên. Trong cơ thể chân lực điên cuồng vận chuyển, ở một cái chớp mắt, ngừng tụ lại cùng nhau. Vù vù, tay phải hắn trên, có một cổ kinh người khí tức nở rộ, phảng phất một cái Phật đà. Ở chân trời lộ ra ngón tay hắn, muốn làm phép chúng sinh, vô tướng kiếp trì, một đạo tầng tầng lớp lớp bóng ngón tay. Theo tay phải hắn phút chốc nổ bắn ra, không khí bị kích khởi từng đạo sóng gợn, phảng phất bị xuyên thấu. Bóng ngón tay ẩn chứa kinh khủng cơn lốc, ba một tiếng, điểm ở màu đen trên vách đá, lưu lại một nhợt nhạt dấu tay. Sau một khắc, cả người dĩ nhiên bị đánh bay, rơi xuống ở trên quảng trường. Xôn xao, đám người trong nháy mắt náo động. Lưu lại vết tích, vô tướng kiếp trì, là Vô Tước Tông truyền tông bí tịch, uy lực vô hạn, đúng là không giống bình thường. Vô số người đều kích động. Thiên Thanh Phong giấu tay, tuy là cực kỳ không rõ, cơ hồ bé không thể nghe, cùng chung quanh nó vết tích so sánh, lộ vẻ phải cực tầm thường. Nhưng ít ra, xác định rõ ràng điêu khắc ở lưu vết thạch bi 15 thước địa phương. Bất luận kẻ nào, cũng biết tích có thể thấy được. Lưu lại vết tích, khảo hạch thông qua. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang đến, bao phủ ở Thiên Thanh Phong. Đem hắn truyền tống rộng rãi trận mặt khác một bên. Đưa tới toàn trường oanh động. Cách chương.